Tơ đồng giỏ máu, chương 27, tẩu hỏa nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, đất xốp rơi xuống rào rào, người xúc đất rất thạo việc, rất khỏe, làm rất nhanh. Chỉ sau vài phút, một nửa cái hố đã ngập đất, sự sống của cô cũng chỉ còn một nửa. Im van anh cảnh sát. Cô nài xin, giọng tắc nghẹn bởi cái khăn nhét trong miệng, chỉ nghe âm thanh ú ớ trong cổ họng. Xùy, cái xẻng trong tay kẻ kia vẫn không dừng lại, hình như hắn muốn kết thúc thật nhanh tội ác này. Ơn ơi, anh tha cho em, rồi bắt em làm gì cũng được. Em cam đoan sẽ không nói ra. Cô tiếp tục cầu xin, tiếp tục u ớ không thành tiếng. Những câu này cô đã nói từ trước khi bị chôn, đã nói khi ngón tay trỏ của cô bị chặt đứt, nhưng cứ như nói với một kẻ điếc ung điếc đặc. Kẻ đang chôn cô bắt đầu mở miệng, nói nhỏ, như lẩm bẩm với mình, và rõ ràng là không nhằm trả lời cô. Như thế này, tốc độ lấp đất sẽ chậm hơn, không bịt mồm, vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với nạn nhân. Cảm giác sẽ là gì? Có thể mùi lòng không? Hắn dừng lại, ngồi thụp xuống, thò cái xẻng xuống hố, lưỡi xẻng ghi sát vào mồm nạn nhân, hình như đang nghĩ xem có nên moi cái khăn mặt ra khỏi mồm cô ta không? Nếu nạn nhân cứ van xin khóc lóc mãi, hung thủ sẽ có cảm giác gì? Hắn tự hỏi rồi tự trả lời. Hắn sẽ càng khoái trá thưởng thức thấy mình là nhân vật đầy bản lĩnh, đầy sức mạnh. Đây chẳng phải khát vọng ban đầu của hắn sao? Nhưng nếu không trải nghiệm thì làm sao biết được? Hắn khều cái khăn mặt ở miệng nạn nhân ra, khăn rơi xuống hố. Cô ta khóc ré lên như đứa trẻ sơ sinh đói bụng đòi ăn, tiếng thét lay động màn đêm. Không thấy thỏa mãn, hắn nhìn quanh rồi quát, câm mồm, và tiếp tục lấp nốt cái hố, đất hắt xuống ngập miệng cô chặn ngay tiếng khóc. Lúc Na Lan tỉnh lại thì thấy ngón tay ai đó nhấc ra khỏi huyệt nhân tê tê răng của mình. Cảm giác đầu tiên của cô là sau gáy đau nhức kinh khủng, câu đầu tiên cô nói là: tại sao ông biết họ bị chôn sống? Rồi cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường cá nhân, tay chân đều bị trói chặt bằng thừng ni lông. Người ấn huyệt nhân chung của cô là Trần Ngọc Đống. Dưới ánh đèn yếu ớt trong căn nhà chật chội, mặt ông ta tối sầm. Chôn sống cái gì? Giọng Trần Ngọc Đống đầy kinh ngạc. Tại sao ông biết các nạn nhân trong vụ án ngón tay khan máu bị chôn sống? Rồi chính ông mô phỏng hung thủ. Ông đã chôn một nạn nhân ở bồn hoa ngoài cửa sổ, đúng không? Na Lan quên cả phản đối việc mình bị trói. Trần Ngọc Đống lắc đầu, cô đang nói lăng nhăng gì thế? Tôi đang muốn hỏi cô ai cho phép cô đột nhập nhà riêng của tôi? Cô đang định làm gì? Cô đi phá án hay là cô có quan hệ gì với hung thủ cô đến để phá hoại điều tra? Phá hoại, Na Lan cười nhạt, tôi đến để khuyên ông đối diện với quá khứ của mình, đối diện với con người thực của mình, khuyên ông đi đầu thú, vẫn còn kịp. Tôi biết cô làm về tâm lý nhưng hình như cô quá trớn rồi. Tôi làm sao mà phải đi đầu thú, tôi có gì mà phải đối diện? Na Lan nhớ đến Lã Diệp Hàn trong cuốn Không Rũ Tùy Đàm, vì quá đi sâu nghiên cứu hành vi của hung thủ, rồi chính mình bị đa nhân cách vốn có của ông ta lại không nhận ra sự tồn tại của nhân cách tà ác. Na Lan hít sâu một hơi, rồi nói, có lẽ chính ông không nhận ra rằng có hai con người đang tồn tại trong mình. Cô càng nói càng kỳ quặc, cô lén vào nhà tôi để làm gì? Ông đã bao giờ nghĩ chưa tại sao kết quả suy diễn tâm lý tội phạm đều phù hợp với La Cường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì hắn có khả năng rất lớn để gây án, các chứng cứ cũng đáng tin, nhưng khi xử lý hắn rồi thì các vụ án, ngón tay khăn máu, vẫn xảy ra. Liệu có phải La Cường đúng là hung thủ gây ra mấy vụ án trước đó, và hắn đã bị xử tử, còn các vụ án xảy ra sau này là do một hung thủ khác gây ra? Người đi sâu nghiền ngẫm vụ án đã đắm chìm trong đó, đến nỗi biến dạng nhân cách rồi cũng làm theo. Đây là hiện tượng tâm lý học bệnh trạng thường gặp. Tiếp xúc với những chuyện ghê rợn quá lâu, dù bản thân cực kỳ căm ghét thì vẫn có thể bị biến đổi, chính người ấy nhập vào bộ não mình quá nhiều chuyện ghê rợn, hoặc vì có quá nhiều câu hỏi, chỉ còn cách chính mình trải nghiệm thì mới giải đáp được. Ông là người nghiên cứu vụ ngón tay khăn máu chuyên sâu nhất, vì suốt đêm ngày ông nghĩ về nó, đến nỗi bị nó lây nhiễm, có thể như thế không? Trần Ngọc Đống bàng hoàng trước lời này của Na Lan, ông ta đờ ra một lúc rồi nói. Ý cô là từ năm 1990 trở đi tôi luôn gây án, các vụ án, ngón tay khăn máu, xảy ra sau khi xử tử La Cường là do tôi làm. Còn chính tôi thì không biết gì. Những ý nghĩ tà ác, những nghi vấn về tà ác đều dần dần tích tụ và thấm vào tiềm thức của ông, vì ông đi sâu suy nghĩ về chúng quá lâu ngày. Con người bình thường của ông không thể kiểm soát con người tội phạm tiềm thức, thậm chí ông hoàn toàn không hay biết nữa. Rốt cuộc cô có chứng cứ gì? Chứng cứ không nhiều, nhưng về cơ bản tôi có thể khẳng định bên dưới cửa sổ nhà ông có chôn một xác người bị hại. Trần Ngọc Đống bỗng ngoảnh sang quát lớn, cô cho rằng mình học về tâm lý thì có thể bỡn cợt tôi như đứa trẻ con hay sao? Cô vừa nói tả những chuyện điên rồ, thật ra cô có mục đích gì? Một tiếng động lớn, cửa bỗng bị bật tung kèm theo tiếng hô. Giơ tay lên, cấm nhúc nhích, phán đoán của Na Lan rất chính xác, hoặc nói là, Mễ Trị Văn đưa ra câu đố chữ đã. Chỉ điểm, rất chính xác, dưới bồn hoa ngoài cửa sổ nhà Trần Ngọc Đống, đào được bộ hài cốt nạn nhân Phạm Tiểu Lâm bị giết năm 1997. Cảnh sát kịp thời đến nơi là nhờ có Sở Hoài Sơn báo tin. Na Lan trước đó đã cho anh biết suy luận của mình về bốn chữ số 3, 7, 2, 5. Vì cô bị Trần Ngọc Đống đánh ngất, SSS không liên lạc được bèn báo ngay cho ba Du Sinh. Lần đầu tiên trong đời, Trần Ngọc Đống từ người đi bắt biến thành kẻ bị bắt. Lần thứ hai Na Lan đến trình diện ở phòng cấp cứu, may mà Chu Trường Lộ không phụ trách trực ban, nếu có mặt ông sẽ làm đúng trách nhiệm của thầy thuốc đối với bệnh nhân, cấm Na Lan xuất viện. Cô bị kiểm tra và xét nghiệm một lô một lốc tạm loại trừ khả năng chấn thương sọ não cấp tính. Cô liền gọi cho ba Du Sinh. Bao giờ các anh thẩm vấn Trần Ngọc Đống? Ba Du Sinh hơi do dự. Rất nhanh thôi, ngay lập tức, em muốn có mặt ở đó. Đứng ngoài cửa sổ nhìn cũng được. Ba Du Sinh lại do dự. Sếp Kim Thạc phụ trách thẩm vấn, tôi phải cách ly theo quy định. Na Lan than vãn, lại thế rồi, đúng thế đấy. Vụ trọng án đầu tiên tôi làm trong nghề công an, chính là hợp tác với Trần Ngọc Đống. Hai chúng tôi xưa nay vẫn tử tế thân thiết, anh em trong sở đều biết cả. Thế thì hay nhỉ, không thể phả lệ cho em mà. Tiếng Kim Thạc lọt vào di động của ba Du Sinh. Ai thế, Na Lan định đến à, anh cứ từ chối đi. Lại một lúc chần chừ, rồi ba Du Sinh nói. Ừ thì cô đến, lần này đến lượt Na Lan do dự. Như thế, e không hay, ba Du Sinh, có vấn đề gì thì tôi gánh chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Na Lan, Kim Thạc cười tươi như hoa, cứ như cái giọng văng vẳng cô nghe trong điện thoại lúc trước chỉ là giả bộ nguyên tắc cứng nhắc. Khi ba Du Sinh bước vào phòng, Kim Thạc lại tỏ ra rất nghiêm chỉnh. Na Lan chỉ được đứng ngoài nhìn, cấm không được tự ý hành động. Na Lan nói ngay, được đứng ngoài xem, là thỏa mãn rồi. Bên trong ô cửa sổ là phòng thẩm vấn chật chội, một ngạt. Ngồi trước cái bàn kê chính giữa, là Trần Ngọc Đống bỗng như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm. Từ một cảnh sát kỳ cựu tràn đầy nhuệ khí vừa về hưu ca ca hông lâu, nay biến thành một ông già suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần, hai tay bị còng, run run đặt trên bàn. Kim Thạc đẩy cửa bước vào, nói giọng sòng phẳng, đậm chất công việc. Anh Đống, bình thường thì tôi sẽ bắt tay anh, nhưng lần này đành thất lễ vậy. Rồi anh ngồi xuống, không chờ Trần Ngọc Đống mở miệng, anh hỏi luôn. Anh có thể giải thích về bộ hài cốt không? Chiến thuật tấn công nhanh, Trần Ngọc Đống sửng sốt. Hai cốt nào, bị cảnh sát ập vào nhà rồi giải đi, sau đó hai cốt của Phạm Tiểu Lâm mới bị khai quật nên ông ta sửng sốt là phải. Tiền đề là nếu ông ta thực sự không biết, Kim Thạc rất giàu kinh nghiệm thẩm vấn, không giải thích nhiều, anh hỏi tiếp. Trong chuỗi vụ án, ngón tay khan máu, anh làm mấy lần? Trần Ngọc Đống chống hai tay lên bàn, đứng dậy. Cậu hỏi cái câu khốn khiếp gì thế này? Anh là người có kinh nghiệm phỏng vấn, mong anh sẽ hợp tác. Kim Thạc không hề tức giận. Tôi là người điều tra vụ, ngón tay khăn máu, cho đến nay tôi chưa từng rời xa vụ án này. Trong tâm lý học tội phạm, có nói về hiện tượng tâm lý biến dạng, người phá án nhập vai trở thành hung thủ, các ví dụ như thế không hiếm đâu. Kim Thạc vẫn bình tĩnh, anh có chặt ngón tay và giết các cô gái trẻ không? Lần này thì Trần Ngọc Đống bình tĩnh trả lời, không, anh có đem cái xác nào về chôn dưới khóm hoa khu tập thể không? Trần Ngọc Đống hoảng sợ. Thế này thì, Na Lan nói là đúng à, dưới khóm hoa ngoài, cửa sổ nhà tôi có xác chết thật hay sao? Kim Thạc không trả lời. Trần Ngọc Đống hiểu, sự im lặng đó là sự xác nhận, ông ta nghĩ một lúc rồi hỏi. Kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường nói gì? Xác đã bị chôn ở đó bao lâu? Họ đang phân tích, anh cũng biết rồi, không ai có thể vừa nhìn thấy đã kết luận ngay được. Kim Thạc ghi nốt câu cuối cùng vào sổ biên bản, rồi đứng lên, kết thúc cuộc thẩm vấn. Tìm thấy xác Phạm Tiểu Lâm là một bước đột phá lớn, đồng thời cũng là một ngõ cụt. Lúc Na Lan thức dậy, trời ngoài kia âm âm, không giúp cô nhận ra giờ giấc. Đồng hồ để bàn chỉ hơn 10 giờ sáng, cô đã ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ. Nửa đầu phía sau vẫn nhưng nhức nhờ ưng sự lo lắng bồn chồn vẫn choán hết tâm trí cô. Có phải tất cả là do một mình Mễ Trị Văn đạo diễn không? Không, lão bị bệnh tật trói chặt trên giường trong buồng bệnh nặng. Hung thủ thực sự thì đang chờ thời cơ gây án, hung thủ là ai? Cô gái bất hạnh nào sẽ là nạn nhân tiếp theo? Không hiểu sao những câu nói của Trần Ngọc Đống trong phòng thẩm vấn vẫn đeo bám cô. Tại sao cần đưa ngón tay cho chuyên gia trinh sát hình sự quốc tế kiểm nghiệm? Để tìm những chi tiết mà mắt thường khó nhận ra, hung thủ vụ, ngón tay khan máu, dù là Mễ Trị Văn hay ai khác dù không để lại cho công an nhiều manh mối nhưng không có nghĩa là không có manh mối gì. Tại sao lại là các cô gái ấy? Hoàn toàn do lựa chọn ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vụ án giết người hàng loạt đúng là có tính chất ngẫu nhiên, ví dụ giữa các nạn nhân không có mối liên quan gì, giữa các nạn nhân và hung thủ cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng thường là phải có một quy luật nhất định. Ví dụ một số vụ án giết người hàng loạt, nổi tiếng, trong lịch sử, vụ Jack the Ripper ở Anh Quốc giết người hàng loạt cuối thế kỷ 19 hoặc vụ Ted Bundy ở Mỹ giết người hàng loạt từ 1973 đến 1978, các nữ nạn nhân có hoàn cảnh và quá trình sống tương tự nhau. Các nạn nhân đều là nữ, tên của nữ giới nghe mong manh yếu đuối. Na Lan vốn rất ghét cái lối nói vơ đũa cả nắm, cô thậm chí cho rằng đa số tên của nữ giới là mạnh mẽ. Nhưng cô cũng công nhận rằng về thể lực thì nữ giới TTH thuộc phái ía cho nên mới dễ trở thành đối tượng trong các vụ án mạng. Nạn nhân trong vụ, ngón tay khan máu, cũng không ngoại lệ, Na Lan nhớ đến các tấm ảnh cô đã xem, cô nào cũng có khuôn mặt dịu hiền và thân hình rong ròng, mềm mại. Cô chợt nghĩ, phải chăng đây là một quy luật chung, các cô gái này đều có khí chất nhu mì và ánh mắt hơi có nét u buồn. Cô mở sổ tay, ghi họ tên các nạn nhân, Nghê Phượng Anh, Mã Vân, Tiết Hồng Yến, Quan Tinh, Điền Tú Cúc, Lý Vĩ Phần, Phạm Tiểu Lâm, Lư Bình, Dương Vi, Chu Kế Lôi, Đường Tĩnh Phương, Trương Lợi. Na Lan đờ ra trước những ác tên, chẳng do bao lâu sau, di động bỗng reo chuông, một giọng khàn khàn, Na Lan, tôi muốn nói chuyện với cô, là Trần Ngọc Đống, Na Lan tỉnh táo trở lại, nói. Vừa khéo cháu cũng đang định gặp chú. Trần Ngọc Đống qua đêm ở sở công an, sáng nay sau một loạt xét hỏi kiểm tra ông ta được thả về, việc đầu tiên muốn làm là nói chuyện với Na Lan. Hai người vào một quán mì gần sở, họ ngồi đối diện nhau. Na Lan nói, chú ạ, cháu đã hiểu lầm chú, cháu xin lỗi. Cháu mới là người bị thẩu hỏa nhập ma. Vẻ mặt Trần Ngọc Đống đầy mệt mỏi, nhưng đôi mắt có thần, sắc sảo hơn hẳn lúc bắt đầu bị thẩm vấn tối qua, hình như sống một đêm. Tù nhân dự bị, đã cho ông thêm năng lượng, ông lắc đầu nói, đừng sớm kết luận vội, chính tôi cũng chưa loại trừ khả năng mình là nghi phạm. Tuy nhiên sự việc xảy ra khiến tôi hiểu rõ một điều. Chắc hung thủ không phải là Mễ Trị Văn, điều này không ai dám lo âu trừ các kỹ thuật viên còn chưa xác định cái xác ấy được chôn ở bồn hoa đó bao lâu. Rất có thể trước khi bị vào tù lão đã bố trí cài bẫy tôi. Là gì, vì tôi đã bắt nhầm người, bắt nhầm La Cường, Na Lan cao mày không hiểu. Điều này đã kết luận từ lâu rồi mà, nhưng cô lập tức hiểu ý Trần Ngọc Đống, các vụ án. Ngón tay khan máu, xảy ra sau khi xử tử La Cường vô tội, tội của hắn không đến mức phải tử hình. Na Lan gật đầu, cô hiểu tâm trạng của người cảnh sát kỳ cựu. Phải có lòng can đảm cộn với thời gian thì mới dám thừa nhận sơ suất của mình. Nhưng cô vẫn hỏi, công an vẫn chưa có đủ chứng cứ kết luận rằng La Cường không liên quan đến vụ án mạng trước đó cơ mà. Trái lại chứ, khi xưa quy tội La Cường đã có không ít chứng cứ, nhưng lần này chúng ta biết xác của Phạm Tiểu Lâm bấy lâu bị chôn ở ngoài cửa sổ nhà tôi, đó là hung thủ chế giễu tôi, là sự trừng phạt tôi vì tôi đã mắc sai lầm. Có lý, chú phân tích tâm lý rất chuyên nghiệp, tôi tiếp tục suy nghĩ, nhận ra điều này rồi thì có gì gợi mở CC hô việc phá án không? Chúng ta hiểu quá ít về hung thủ, chưa thể suy diễn về động cơ gây án, cách thu 71C chọn đối tượng cảo y cũng là một quan điểm. Na Lan hỏi, vậy cháu nên làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Đống nghĩ ngợi, rồi nói. Cháu nói trước xem, cháu cũng đang muốn gặp tôi kia mà. Chắc không chỉ vì để xin lỗi. Lúc đầu được anh Ba Du Sinh bố trí nhiệm vụ, cháu đã đọc toàn bộ hồ sơ về vụ án và hồ sơ về các cô gái nạn nhân. Cháu quy nạp ra một nét chung, họ đều là thiếu nữ có nhan sắc. Điều này phù hợp với quy luật phạm tội của bọn lưu manh. Khi xưa tôi từng đoán là tội phạm tình dục, thậm chí ngờ rằng vết máu trên miếng vải là gái trinh bị cưỡng bức hoặc phụ nữ bị cưỡng bức thô bạo nên chảy máu. Nhưng về sau kết quả xét nghiệm cho thấy đó không phải máu có lẫn chất axit ở cơ quan sinh dục mà chỉ là máu bình thường, là máu ở ngón tay bị chặt. Bấy lâu nay mệt mỏi vì câu đố của Mễ Trị Văn, cháu quên không nghĩ đến một số khâu quan trọng, ví dụ đặc điểm chung của các nạn nhân. Tôi cũng đã từng xem xét phân tích về hoàn cảnh gia đình, tính cách của nạn nhân, họ rất khác nhau. Na Lan lấy cuốn sổ tay ra, chỉ vào một lô tên các nạn nhân, nói. Chú nhìn xem có đặc điểm gì? Đều là nạn nhân của vụ ngón tay khan máu, à ý cháu là các tên này có đặc điểm gì chung? Trần Ngọc Đống đeo kính, nhìn thật kỹ một lúc, vẻ mặt có nét kinh hãi, ông lẩm bẩm. Thì ra, trước kia tôi chưa từng đặt các họ tên này bên cạnh nhau để xem xét. Chú nhận ra quy luật chứ? ngón tay ông run run chỉ vào các chữ Hán, trong các chữ ghi tên đều có bộ thảo. Này, sao cháu lại nghĩ ra được? Theo tổng kết các vụ án xưa nay, bọn tội phạm giết người hàng loạt đều có quy luật chung, dường như chúng bị gò theo một khuynh hướng. Trong chuỗi vụ án, ngón tay khăn máu, ngoài các hiện tượng trực quan ra liệu có ẩn chứa một quy luật gì không? Giang Kinh có vô số phụ nữ, tại sao hung thủ lại chọn những cô gái này? Vì tên bọn họ có bộ thảo à? Trần Ngọc Đống bỏ kính xuống, tay day hai bên thái dương. Từ nãy ông vẫn chưa cầm đũa, có lẽ bát mì đã quánh lại cả rồi. Na Lan nói, tập hợp một số manh mối lại, chúng ta có thể sơ bộ nhận ra đôi điều. Trong các nạn nhân, chúng ta đã biết Nghe Phượng Anh thường bị vợ chồng người Anh đánh mắng, Tiết Hồng Yến từng là bạn gái của La Cường và cũng từng bị hắn đánh đập. Ít ra hai cô gái này đều là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bộ thảo cũng có ngụ ý ẻo là yếu ớt, cho nên chúng ta có thể đoán rằng mục tiêu mà hung thủ lựa chọn là các cô gái yếu ớt dễ bị bắt nạt. Trần Ngọc Đống lấm tấm mồ hôi, ông lẩm bẩm. Xem ra trước kia điều tra đã bỏ qua một hướng đi rất quan trọng. Đúng, chúng ta nỗ lực khai thác rất kỹ về con người, trạng thái tinh thần của hung thủ nhưng lại chưa quan sát khung cảnh đằng sau các khía cạnh trực quan với nạn nhân. Tìm hiểu nạn nhân, rất có thể là phương cách để biết rõ hung thủ. Trần Ngọc Đống gật đầu, tôi sẽ nói chuyện kỹ với ba du sinh để thu thập thêm tư liệu về các nạn nhân, nhất là những ai đã từng bị ngược đãi. Na Lan nói, cháu sẽ tiếp tục nghiên cứu Mễ Trị Văn, giờ đây cháu càng thêm nghi ngờ lão có đồng bọn. Nếu đúng là thế thì giữa bọn họ phải có cách liên lạc đặc biệt gì đó. Các tiếp xúc trực tiếp trong tù đều bị ghi lại, còn lên mạng thì lại rất không tiện. Lúc này Trần Ngọc Đống mới đụng đến bát mì, ông nhận ra Na Lan vẫn ngồi yên, chưa có ý định đứng lên, cũng không gọi thêm món ăn. Còn vấn đề gì nữa à, đội trưởng ba du sinh bị cách ly khỏi vụ án này, cháu đã hơi đoán ra, và muốn hỏi thêm chú cho rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháu đoán đúng đấy, nó liên quan đến vụ án bạn gái cậu ấy mất tích khi đang thực tập ở Giang Kinh. Nếu không vì chuyện này thì cậu ấy đã không học ngành cảnh sát và cũng không nằng nặc đề nghị được phân công về Giang Kinh. Cậu ấy cũng như tôi, luôn rất quan tâm đến vụ ngón tay khăn máu. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Có điểm, bạn gái cậu ấy không chính thức được coi là nạn nhân của vụ ngón tay khăn máu, vì xưa nay chưa có ai nhận được ngón tay của cô ấy bao giờ. Còn gì nữa ạ? Trần Ngọc Đống hít vào. Bạn gái cậu ấy tên là Văn Nhược Phi. Cách chương.